Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất, chương 252, là anh ruột của tôi. Anh ruột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Tô Lê chuẩn bị xong bữa sáng gọi Tô Đào tới ăn, vừa uống vài ngụm sữa đậu nành, Tô Đào liền nhận được điện thoại của Lục Niên. Cơ hồ đồng thời Tô Lê cũng nhận được điện thoại của Yến Thù. Hai anh em trong lòng có linh cảm liếc nhau đồng thời trả lời điện thoại Lục Niên, có phải lại bị chụp lén hay không? Không biết tại sao. Cô có cảm giác này, đúng, cậu đoán đúng rồi, cậu cùng Tô Lê lên hot search. Quả nhiên là vậy, Tô Đào cúp điện thoại, Tô Lê bên kia cũng vừa vặn kết thúc. Anh, cô có nghĩa là ai sẽ đưa ra một tuyên bố đầu tiên? Tô Lê nghe hiểu ý tứ, cười gật đầu, Tô Đào nằm sấp trên bàn, Tô Lê đứng bên cạnh nhìn cô mở Weibo, trước tiên nhìn thoáng qua nội dung tìm kiếm nóng. Tô Lê tình cảm phơi bày, Tô Lê Tô Đào tình yêu. Phi thần tượng nổi tiếng bị nghi ngờ sống chung với bạn gái này thực sự là quá chó. Cô tùy tiện mở một hot search, đứng đầu chính là hắn, paparazzi số 1 trong giới giải trí. Tô Đào nhìn Weibo hắn phát ra, cười cười như đồng tình, có đôi khi thật sự hoài nghi năng lực nghiệp vụ của hắn, chưa từng ngồi xổm đến một cái thật. Đệ nhất paparazzi trong giới giải trí tiết lộ, làng giải trí đêm đêm ở nhà Tô Đào một ngày một đêm không ra ngoài. Ảnh chụp là cô từ trên xe xuống, Tô Lê giúp cô lấy hành lý. Bây giờ cô đang ăn sáng, cô đến từ đâu trong một ngày? Lướt xuống bình luận, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, nói thật, tôi vẫn cho rằng Tô Đào vô cùng xinh đẹp. Cô ta có xứng không? Không biết xấu hổ, có phải cô gái này có tật xấu không? Cô ta không phải là cùng Lâm Cảnh đúng không? Ôm anh trai tôi đi, chờ giải thích. Chân đạp hai chiếc thuyền sao, vòng quý thật loạn. Một đôi này một chút cảm giác CP cũng không có. Một tấm bản đồ mà thôi, giữa hai người không có động tác thân mật cũng không thể nói rõ cái gì. Tiểu khu này hình như có rất nhiều ngôi sao ở đây, người ta có lẽ chính là bằng hữu, thuận đường chỉ một đoạn. Hai người này quen biết như thế nào, cảm giác phá thứ nguyên bích, đau lòng tiểu ca ca Lâm Cảnh, nữ cặn bã. Tô Đào ra khỏi giới giải trí, nếu đó là sự thật, tôi chúc hai người sớm chia tay. Weibo hủy bỏ sự chú ý, nói thật, cảm giác cô ta không xứng với Tô Lê. Mọi người cảm thấy là giả lai, không nói gì hết, tôi đi thành lập một trang chia tay sớm. Tôi không thể chấp nhận, phần lớn nội dung bình luận đều là mắng Tô Đào, bởi vì Tô Lê dù sao cũng là đỉnh cao, đột nhiên công bố. Tình cảm xúc của fan lúc nào cũng đi lang thang trên bờ vực sụp đổ. Lần này so với lúc chụp được trước kia, lời nói đều kịch liệt hơn. Không chịu nổi. Tô Đào thật sự làm phiền anh. Sao lại giống như thuốc mỡ da chó dính lấy anh không buông. Cô nhanh chóng chuyển tiếp vòng vây này. Kèm theo bài viết. Đó là anh trai ruột của tôi. Anh ruột. Tô Lê đã sớm cầm di động mở trang Weibo chờ. Bên cô vừa mới gọi gửi. Tô Lê liền chuyển tiếp. Anh có thấy hai chúng ta trông giống nhau không? Kèm theo ba tấm ảnh. Lần lượt là ảnh khi còn bé của anh và Tô Đào. Hai anh em đứng ở cùng một trường mẫu giáo. Hơn nữa còn ở cùng một vị trí, chụp ảnh. Đều là lúc hai người vừa mới lên mẫu giáo chụp, bộ dáng khi còn bé thật sự giống nhau như đúc. Nếu kiểu tóc ăn mặc khác nhau, chỉ nhìn mặt sẽ cho là cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm cuối cùng là ảnh chụp chung của hai anh em. Ba chụp, cô tốt nghiệp đại học mặc bộ đồ cử nhân, trong tay ôm một nắm hoa lớn, Tô Lê ôm bả vai cô. Bộ dáng này, rõ ràng chính là anh em ruột thịt. Trên mạng những vòi phun kia ngậm miệng, số lượng fan vây cổ của Tô Đào tăng vọt, đây đều là fan của anh trai cô, lại có một đợt gọi cô là em gái. Không giống với lúc vừa rồi mắng 18 đời tổ tông nhà cô, tất cả đều thay đổi cách khen cô, nghiễm nhiên một bộ giọng điệu của chị dâu. Cách chương.